Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở to mắt trước những lời nói sau đó của thái tử. Sự khởi đầu của áp bức. Đúng vậy, trong những ngày mà phép thuật chưa được thương mại hóa nhiều như vậy, một số pháp sư đã cố gắng xây dựng một đất nước tên là Vanta và thống trị thế giới. Những người cổ đại, những người đã giành được chiến thắng sau một cuộc chiến khốc liệt, đã xóa Vanta khỏi bản đồ và từ chối thuật sĩ. Ta nghĩ đó chỉ là một trong những câu chuyện thần thoại cổ đại. Bây giờ, đó là sự thật. Thái tử cười vô ích và lắc hai cuộn giấy. Có vẻ như anh ta đang cố gắng khắc một cánh cổng từ Vanta đến cung điện hoàng gia. Vì khoảng cách xa, có giới hạn cho việc cuộn. Tôi nhìn lại bộ xương với đôi mắt hơi lờ mờ. Thái tử đã đúng, nếu pháp sư cổ đại đó đã không chết giữa màn ảo thuật của mình, đế chế Inca hiện tại có thể đã bị hoàng cung chiếm đóng và trở thành vật cống hiến cho các pháp sư. Những khuôn mặt của những chiếc mặt nạ động vật mà anh đang che giấu hiện lên trong tâm trí anh. Những dấu vết của lịch sử thực sự tuyệt vời và kỳ diệu bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi thích khảo cổ học, bởi vì nó từng thể hiện rõ ràng rằng hoàn cảnh của con người có thể thay đổi theo từng nơi. Nếu ta biết ngôn ngữ đầu tiên, ta có thể sử dụng cuộn giấy này để ra khỏi rừng ngay lập tức. Đó là lúc tôi chìm trong suy nghĩ. Tóm lại, đây chỉ là một mảnh bản đồ cũ. Thái tử nói thêm, tặc lưỡi vì tiếc, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn và tìm ra cách. Chúng ta không cần cái này. Anh ta vứt bỏ tấm bản đồ van thơ cổ mà anh đang giữ trên áo khoác. Cho đến lúc đó, cửa sổ hệ thống vẫn còn lơ lửng. Tôi lần lượt nhìn vào cửa sổ hình vuông và những cuộn giấy được tặng như phần thưởng. Cái này có thực sự hữu ích không? Nhưng nó đáng để mất đất. Trong trò chơi điên rồ này, mọi thứ còn hơn không? Tôi nhấn, có, trong đau đớn. Đồng thời, các chữ cái trong cửa sổ hệ thống đã thay đổi. Đã nhận được hai cuộn bản đồ ma thuật cũ. Cuộn ma thuật có sẵn 3 lần mỗi lần. Nếu bạn muốn sử dụng, hãy chỉ ra nơi bạn muốn di chuyển trên bản đồ và hét lên câu thần chú. Thần chú, Yetta Judidasi Pasi, có gì sai với cách phát âm thần chú này? Tôi đã chán ngấy với sự khởi đầu kỳ quặc, nhưng tôi không thể làm được gì nhiều, bởi vì tôi muốn thoát ra khỏi khu rừng chết tiệt này. Cuộn giấy, ta nghĩ chúng ta có thể sử dụng nó. Tôi vừa nói vừa chỉ vào bản đồ rừng phía bắc mà anh ta đang cầm. Tiểu thư, đúng, cô biết cách sử dụng bùa chú cổ xưa. Thái tử quay lại nhìn tôi như thể anh ấy đã nghe thấy điều gì đó kỳ quái. Tôi hơi bị xúc phạm bởi ý nghĩa rõ ràng của, làm thế nào bạn có thể làm điều đó? Tại sao ngài nghĩ vậy? Không, bạn có nghĩ rằng tiểu thư không có chút năng lượng nào không? Ta đã học một số câu thần chú cổ để đề phòng tình huống bất ngờ. May mắn thay, phép thuật di động là phổ quát. Tôi đã bịa ra một lời nói dối với vẻ mặt bình thản. Một cái gì đó để biết liệu nó có thực sự phổ biến hay không. Tất cả những gì bạn phải làm là đi ra ngoài. Đây là tinh thần cơ bản của cao quý. Tuy nhiên, tôi không thể chịu đựng được cái nhìn của một người đàn ông coi thường mình. Khi tôi nói với một lực mạnh về điều cơ bản, khuôn mặt của hoàng tử trở nên kỳ lạ. Có lẽ các kỹ năng cơ bản của các quý tộc đã thay đổi khi ta tham chiến. Anh ta thúc giục với một giọng nhăn nhó. Cô nên cung cấp cho nó một thử. Chúng ta nên đi đâu? Tốt hơn là không nên để những người khác biết về những điều này càng nhiều càng tốt. Vì vậy ta muốn ở một nơi xa hơn một chút so với lối vào. Nơi có nhiều người, anh mở bản đồ và kiểm tra cẩn thận trước khi chỉ ra. Hãy đi đây. Ngay sau khi anh ấy chạm vào nó, tờ giấy đã được vẽ và phóng to. Ngay sau đó, một đường kẻ đen trắng của khung cảnh khu rừng hiện ra. Đột nhiên một con thỏ nhảy qua nó. Đó là một cảnh tuyệt vời ngay cả khi tôi nhìn thấy nó một lần nữa. Đó là một khu săn bắn động vật nhỏ, nơi mà thái tử chỉ ra thật tuyệt vời. Đó là sự khởi đầu của tất cả những điều này. Tôi cuộn cuộn bản đồ van thơ lại và nhanh chóng mặc chiếc áo khoác đã trải trên sàn. Tôi không quên nỏ, ta sẽ thử nó. vì vậy hãy giữ ngón tay của ngài trên đó. Callisto ngẩng đầu lên với vẻ nghi ngờ. Chỉ biết rằng, ngài ra khỏi khu rừng này là vì ta. Tôi chậm rãi mở miệng, hướng phía trong phòng lên nam nhân muốn bỏ lại. Yetta Judidasi Pasi, đó là khi tôi miễn cưỡng hét lên câu thần chú nực cười. Bạn có muốn sử dụng cuộn qua các bản đồ ma thuật cổ đại một lần để di chuyển đến khu vực của bạn không? Đúng, không. Một cửa sổ hình vuông màu trắng hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhấn, có, không do dự, và cùng lúc đó, mắt tôi đang chớp, đó là sự thật. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa vì giọng nói đột ngột, chúng tôi đã thoát ra khỏi cái hang chết tiệt và ngồi giữa một khu rừng yên tĩnh. Cuộn qua bản đồ ma thuật cổ đại, rừng phía bắc, 1, 3, ta chưa bao giờ nghĩ một tiểu thư lại có khả năng hữu ích như vậy. Điều đó hoàn toàn khác với những tin đồn trong không khí. Thái tử nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thực sự. Mức độ ưa thích 35. Đồng thời, sự ưa chuộng tăng nhẹ. Đó là một lời khen hay một lời chỉ trích? Tôi không hạnh phúc chút nào. Tôi nhìn với đôi mắt mặn chát qua những cô gái tóc vàng lấp lánh trong nắng sớm. Ta sẽ nhận những thứ này vì ta phải điều tra chính thức. Hoàng tử tự mình sắn tay vào bản đồ khu rừng phía bắc. Chắc chắn rồi, tôi cũng đã vượt qua bản đồ van thơ mà tôi đang quay. Ngay cả khi tôi đã có nó, tôi không có bất cứ điều gì để viết về. Nhìn xung quanh, tôi có thể thấy một con đường băng qua khu vực săn gia súc mà tôi đã bị lạc. Vậy thì hãy quay trở lại. Thưa tiểu thư, thật may mắn vì tôi có thể trở lại nhanh chóng mà không phải đi lang thang. Tôi lập tức rung ghế và đứng dậy. Thái tử cũng vậy. Người đã gói những cuộn giấy trong vòng tay của mình. Nhưng, tại thời điểm đó, thái tử vừa mới đứng dậy, bất ngờ túm đầu loạng choạng. Điện hạ, tôi giật mình và nắm lấy cánh tay anh ấy và giúp anh ấy. Hang tối đến nỗi tôi không thể nhận ra. Khuôn mặt của thái tử vô hồn khi nhìn thấy nó một lần nữa dưới ánh nắng chói chang. Điện hạ, ngài không sao chứ? Từ bao giờ anh ấy lại như thế này? Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt của Callisto. Người đang mệt mỏi vì những con cua trắng. Bất giác, tôi đưa tay ra và lau khô mặt cho anh ấy. Da trên lòng bàn tay anh lạnh đến kinh khủng. Nó phủ lên anh ta. Người đã không thể tỉnh lại khi anh ta thức dậy vào lúc bình minh. Ngài bị thương là sai. Phải không? Ngài đã nói không chết trước mặt ngài. Nhưng ngài không muốn làm sạch cơ thể. Phải không? Ngài đang đùa ta sao? Tôi hét lớn một tiếng. Thái tử cười nhạt vẻ mặt tái nhợt. Không sao đâu. Ta sẽ không chết. Không. Điều này không thể làm được. Tựa vào ta. Quay lại thôi. Tiểu thư. Thái tử ngăn tôi lại. Người đang kéo anh ta và vội vàng. Đừng để cô ấy lạnh lùng như một kẻ xấu xa. Chỉ cần bảo ai đó đi và đưa tôi theo. Cái quái gì thế? Hoặc ta sẽ hối hận khi thức dậy. Chính lúc đó, thái tử, người đã đe dọa đến cùng bằng một giọng yếu ớt, ngã xuống như một con búp bê bị đứt dây. Thưa tiểu thư, tôi ngồi bệt xuống sàn với một tiếng hét. Điện hạ, cơ thể của Callisto bị chấn động mạnh, nhưng không có sự xuất hiện trở lại của phong tuyến kẻ thù bị hạ thấp chặt chẽ. Tôi hoảng sợ dựa đầu vào ngực anh. Không giống như buổi sáng. Âm thanh của nhịp đập chậm và nhỏ. Tôi sợ hãi mặc dù tôi biết em El sẽ không chết. Cách này không thể làm được. Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Thưa điện hạ, thần sẽ trở lại ngay với mọi người. Vì vậy xin hãy chờ trong giây lát. Được chứ, bỏ lại thái tử ở phía sau. Ta nghiến răng bắt đầu chạy xuống đường. Mau đưa người vào. May mắn thay. Khu săn thú nhỏ nằm không xa lối vào rừng. Đó là một động tác thần thánh để cuộn. Không lâu sau, tôi đến khu vực mà tôi đã thấy khi chúng tôi lần đầu tiên vào bãi săn. Chỉ một lúc sau, những người lính canh đã đến được khoảng không gian rộng lớn. Này, wow, wow, trong rừng, thái tử, tôi hét lên với hai hiệp sĩ gần nhất. Thở hồng hộc, vào lúc đó, hai hiệp sĩ, những người ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện từ đâu, đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tiểu thư đã trở lại. Các hiệp sĩ hét lớn về phía căn lều tổ chức cuộc thi săn bắn. Sau đó các hiệp sĩ khác lao tới và bao vây tôi trong nháy mắt. Nó là gì? Có vẻ như một tội nhân đang bị bắt. Điềm báo điềm gở leo lên đầu cầu. Này xem, trong rừng, thái tử. Tôi cau mày và hét lên một lần nữa với các lính canh. Hai cánh tay đan chặt vào nhau. Chính lúc đó, ai đó bước nhanh qua các hiệp sĩ đang vây quanh tôi. Đó là đội trưởng đội cận vệ. Người đã gặp mặt trực tiếp vào ngày hôm kia. Tiểu thư Penelope Eckert, bạn đang bị bắt vì âm mưu giết một nhà quý tộc. Tôi há to miệng. Một vụ bắt giữ đột ngột. Một điềm báo không mấy dễ chịu luôn xảy ra. Cách chương.